Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói, ánh mắt ông cụ lóe lên một tia suy nghĩ. Thật ra ta rất xem trọng cháu, nếu không nghĩ lại chuyện này, có muốn cân nhắc đứa cháu đích tôn của ta không? Tôi còn chưa kịp đáp, thì Bùi Lâm đã bất ngờ xuất hiện, lao tới giật lấy tập tài liệu trên bàn xé tan tành. Trần Yếm, cô nghiêm túc đấy à? Tôi ngẩng đầu, thoáng giật mình. Bùi Lâm hôm nay râu ria xồm xoàm, vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ rối loạn chưa từng thấy. Nhưng tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại, lấy một tập hợp đồng mới từ trong túi ra, đưa cho ông cụ nhà họ Bùi, giọng nhẹ tênh. Dĩ nhiên là nghiêm túc, nhị thiếu gia, anh cứ xé thoải mái, tôi mang theo cả đống. Trần Yếm, tại sao đột nhiên lại đòi hủy hôn? Không phải trước đây chúng ta vẫn tốt đẹp sao? Bùi Lâm túm lấy vai tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi nhíu mày. Bùi Lâm, buông tay ra, đừng quấn lấy Trần Tiểu Thư nữa. Ông cụ nhà họ Bùi lên tiếng. Bùi Lâm không cam tâm buông tay, khẽ gọi. Ông ơi, nhưng ông cụ chẳng buồn để ý, chỉ ký tên lên hợp đồng rồi đưa cho tôi. Trần Tiểu Thư, chuyện ta nói ban nãy, mong cháu suy nghĩ nghiêm túc. Dạ vâng ạ. Cất ký hợp đồng, quay người rời đi trong ánh mắt không cam lòng của Bùi Lâm. Trước khi Bùi Lâm kịp đuổi theo, tôi đã lên xe rời đi. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng rối loạn mất kiểm soát của hắn hiện rõ mồn một. Còn Trần Nhiên, tôi đã sớm bày sẵn con cờ, cố tình để lộ tình hình hiện tại cho cô ta biết, khơi lên cảm giác hoảng loạn. Một khi con người đã hoảng sợ, sẽ rất dễ làm chuyện ngu xuẩn. Nếu giữa chừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ cần chờ Trần Nhiên ra tay. Nhưng Bùi Lâm lại giống như phát điên, ngày nào cũng mang hoa đến tặng tôi, chất đầy cả tầng cao nhất công ty. Yếm Yếm, anh sai rồi, em tha thứ cho anh, được không? Hắn ôm một bó hoa lớn, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, tay giơ ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Nhìn ánh mắt đầy chân thành xen lẫn chút điên cuồng của hắn, tôi bất giác bật cười. Đàn ông mà, đúng là kiểu ngoài cứng trong mềm, xương có thể rắn đấy, nhưng đầu thì lúc nào cũng mềm nhũn. Lúc mình yêu thì chẳng buồn đoái hoài, đến khi mình lạnh nhạt mới vội vàng níu kéo. Nhưng tôi Trần Yếm chưa bao giờ nhặt lại rác mình đã vứt. Thấy tôi mãi không lên tiếng, hắn càng thêm hoảng loạn, mắt dần đỏ hoe. Yếm Yếm, sau này anh sẽ yêu em thật lòng, cho anh một cơ hội nữa. Có được không? Tôi nhận lấy bó hoa trong tay hắn rồi lạnh nhạt đưa cho trợ lý đứng sau. Lần sau đừng để ai mang hoa lên nữa. Chỗ dưới tầng, chia hết cho nhân viên nữ đi. Ngoài ra, không cho phép người không liên quan lên đây. Ánh mắt Bùi Lâm bỗng tối sầm lại, cổ họng khàn đặc. Rốt cuộc anh phải làm gì, thì em mới yêu anh trở lại. Tôi ngước mắt, bình thản đáp. Phiền anh sửa lại lời tôi chưa từng yêu anh. Tôi bảo trợ lý gọi bảo vệ tiễn Bùi Lâm ra ngoài, sau đó tiếp tục công việc như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nửa tháng trôi qua, Bùi Lâm không những không rút lui, mà ngày nào cũng đứng trước công ty răng băng rôn xin tôi tha thứ. Bị làm phiền quá mức, tôi dứt khoát chuyển sang dùng trực thăng để đi làm, tuyệt đối không để hắn chặn đường được nữa. Nhưng nhà họ Bùi, giàu hơn cả nhà họ Trần, khi không nhận được bất cứ phản hồi nào từ tôi, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn cho mấy chiếc trực thăng chặn cả đường bay của tôi. Cuối cùng, tôi bị gây mê và bắt cóc. Khi tỉnh lại, tay chân tôi bị còng, cả căn phòng tối đen như mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân yếu ớt vô lực, rõ ràng là bị bỏ thuốc. Không lâu sau, Bùi Lâm xuất hiện. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt má tôi. Yếm Yếm, tại sao lại rời xa anh? Trước đây em rõ ràng yêu anh như thế, sao có thể nói hết yêu là hết yêu? Trong mắt hắn là sự cố chấp đến cực đoan, rồi cúi xuống hôn lên môi tôi. Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ phản ứng lại. Nhưng giờ, tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không đáp lại. Nhìn thái độ đó, Bùi Lâm càng tức giận, cắn mạnh lên môi tôi. Vị M, á, u nhanh chóng lan khắp khoang miệng, khiến đầu óc tôi bừng tỉnh, sức lực cũng dần trở lại. Tôi bật dậy, đẩy mạnh hắn ra. Anh điên rồi sao? Đây là giam giữ người trái pháp luật. Đưa chìa khóa cho tôi. Bùi Lâm quay mặt lại, nhìn xiềng xích trên tay tôi, khẽ cười. Không, đợi đến khi em yêu anh trở lại, anh sẽ thả em ra. Thời gian lặng lẽ trôi. Tôi bị dồn đến đường cùng, cuối cùng nói, tôi yêu anh, Bùi Lâm, tôi yêu anh, được chưa? Nhưng, Tình yêu của anh, tôi không dám nhận nữa. Tôi ngước mắt nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Yêu anh, đau đớn lắm. Nghe tôi nói vậy, hắn khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng giấu đi nét cười. Tại sao? Nói anh biết lý do, anh sẽ thay đổi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh, nói như D, A, Order, M thẳng vào tim. Trần Nhiên, có thai rồi, anh tưởng tôi không biết sao. Tôi nhìn hắn như thể nhìn một kẻ bội bạc. Anh làm sai, rồi nhốt tôi lại. Anh bảo tôi yêu anh kiểu gì? Cách chương.